Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, chương 945, lần nữa xâm phạm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, kẻ địch xâm chiếm số lượng nhiều thiếu. Phía trước chiến sự như thế nào? Nghe được tin tức này thời gian đầu tiên, Tổng chỉ huy Lô Trường Ca lập tức lên tiếng đáp lại. Trên mặt toát ra ngưng trọng thần sắc, cái gọi là vô xảo bất thành thư, ai cũng không từng nghĩ đến. Vừa lúc đó, Vân Ca Thiên Vực kẻ địch lại lần nữa xuất hiện ở cầu. Có thể nói người tới không tốt, căn cứ Thiên Sơn phía trước báo lại, số lượng địch nhân chỉ có 10 người cỡ đó, nhưng toàn thể thực lực cũng đạt tới vượt qua lãnh vực. Không phải chú đóng ở bên kia những đồng bào có thể ngăn cản. Kẻ địch trước mắt còn không có bất kỳ động tác. Các chiến sĩ cũng không có phát động tấn công. Vẫn còn ngắm nhìn bên trong. Chiến sự khẩn cấp. Tên chiến sĩ này cũng là nhanh chóng lên tiếng trả lời. Cái gì? 10 tên vượt qua lãnh vực. Đùng một tiếng. Nghe câu trả lời này. Lô Trường Ca một cái tát vỗ vào trước mặt trên bàn làm việc. Biểu hiện trên mặt kinh nghi bất định, xem ra không gian lối đi đã lại lần nữa mở ra một ít. Một lần lại đã cho phép 10 tên vượt qua lãnh vực năng lực người thông qua. Cái này đối với chúng ta mà nói không là một chuyện tốt. Cái này mới qua mấy ngày thời gian, lại đã mở đến trình độ này. Nghe lời này, Lưu Kiệt trên mặt giống vậy sắc mặt ngưng trọng. Thời gian giới và trái đất thời gian tính toán quy luật cũng không giống nhau. Hắn mới tiến vào thời gian giới bên trong bất quá hơn nửa tháng thời gian. Trái đất vậy ước chừng mới qua 3-4 ngày dáng vẻ. Lần trước Vân Ca Thiên Vực kẻ địch xâm chiếm thời điểm. Mới chỉ có thể cho phép một lượng tên vượt qua lãnh vực kẻ địch thông qua. Ai có thể nghĩ đến? Không gian lối đi đã cho phép 10 tên vượt qua lãnh vực năng lực người thông qua. Không nghi ngờ chút nào, so với trước bọn họ còn không có tiến vào thời gian giới trước. Trái đất nối liền Vân Ca Thiên Vực không gian lối đi một lần nữa mở ra mấy phần. Dựa theo như vậy dưới tình huống đi, đúng như trái đất quy luật nắm giữ Tần Uyên nói, không ra 2 tháng thời gian. Nối liền bộ lạc Man Thần cùng với Vân Ca Thiên Vực không gian lối đi đem sẽ hoàn toàn mở. Đến lúc đó liên minh quốc tế đem đối mặt địch nhân ồ ạt xâm chiếm. Lập tức triệu tập liên minh bên trong vượt qua năng lực lĩnh ngộ người tập họp. Chuẩn bị đi phía trước chiến tuyến cần phải đối với địch nhân tấn công. Sau khi khiếp sợ, tỉnh táo lại Lô Trường Ca cũng là lập tức ban bố một đạo mệnh lệnh. Liên minh trên dưới lập tức vận chuyển, triệu tập chiến sĩ chuẩn bị đi Thiên Sơn tiến hành ứng chiến. Khá tốt lần này hồi trước khi tới ta mang theo 5 tên vượt qua lãnh vực năng lực người trở về. Hơn nữa nguyên bản chú đóng ở liên minh bên trong vượt qua lãnh vực năng lực người. Có thể ứng đối tình huống dưới mắt, xem ra không gian lối đi đã đang chậm rãi mở ra. 2 tháng sau đó, chúng ta đem sẽ nghênh đón một tràng ác chiến. Lô Trường Ca không hề bởi vì cái này bỗng nhiên xuất hiện ở Thiên Sơn vùng lân cận 10 tên Vân Ca Thiên Vực năng lực người mà khiếp sợ, mà là lúc tưởng đến cái này sau lưng nối liền trái đất không gian lối đi sự việc. Lúc này mới có thời khắc này như vậy phản ứng, lên tiếng nói, lúc gặp lại gian thật không các người, lưu cho chúng ta thời gian thật không nhiều lắm. Như vậy phải nhanh một chút tiến hành tu luyện tăng lên. Một bên người khai thác vậy lên tiếng cảm. Khái nói, bất quá là 10 tên vượt qua lĩnh ngộ. Không cần phải phái ra nhiều người như vậy đi ứng chiến đi. Vừa vặn ta cũng muốn đi trước điều tra các ngươi nói là thật hay không. Lấy ta mà nói các ngươi còn chưa dùng phái người đi. Lần này sẽ để cho chúng ta 3 người cộng thêm Lưu Kiệt cùng chung đi đi. Ngay tại lúc này, không có mở miệng Nhạn Bạch Ngọc đột nhiên lên tiếng. Như vậy tiếng nói ngay tức thì đưa tới hiện trường Lô Trường Ca cùng với người khai thác Lưu Kiệt. 3 người kinh ngạc, nếu như tình huống thật xem các ngươi nói như vậy, cái này bộ lạc Man Thần và Vân Ca Thiên Vực người là địch nhân nói. Đến lúc đó ta tự nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Chính là không biết các ngươi có hay không tự tin này. Nhạn Bạch Ngọc mở miệng lần nữa. Tầm mắt phong tỏa ở Lô Trường Ca người khai thác hai người trên mặt quan sát hai người phản ứng. Trên thực tế cũng là đang thử thăm dò trước hai người trước nói thật ra. Nhạn Tông chủ ngươi thật nguyện ý xuất thủ tương trợ. Nghe lời này, Lô Trường Ca trên mặt không khỏi toát ra vẻ kích động. Nếu như Nhạn Bạch Ngọc thật nguyện ý xuất thủ tương trợ, như vậy lần này liên minh quốc tế đích xác không có cần thiết triệu tập vượt qua lãnh vực năng lực. Người đi, dẫu sao Nhạn Bạch Ngọc là linh pháp cảnh giới đại năng thực lực cao mạnh. Tự nhiên có thể ung dung xử lý xong giờ phút này xuất hiện 10 tên Vân Ca Thiên Vực vượt qua lãnh vực năng lực người, linh pháp cảnh giới cùng vượt qua lãnh vực năng lực người giữa chênh lệch. Cũng không phải là bằng vào bản lãnh và linh khí là có thể tùy tiện vượt qua. Bộ lạc Man Thần Vân Ca Thiên Vực cũng là như vậy. Đó là tự nhiên, bất quá kết quả ra không ra tay. Còn muốn đối với ta điều tra rõ các ngươi nói hết thảy kết quả là thật hay không mới được. Sẽ để cho Lưu Kiệt đi theo ta một khối đi đi. Ta muốn hai vị nơi này hẳn không có vấn đề gì đi. Nhạn Bạch Ngọc lên tiếng đáp lại một câu. Một mực đang quan sát Lô Trường Ca biểu tình nàng trong lòng tự có nàng ý tưởng. Dĩ nhiên không có vấn đề. Nếu chiến sự khẩn cấp, xin Nhạn Tông Chủ và ta là được lên đường chạy tới hiện trường. Đến lúc đó lại nghiệm chứng chúng ta lời thật giả. Lô Trường Ca còn chưa kịp nói chuyện, chỗ ngồi Lưu Kiệt đã đứng lên. Chính là muốn lên đường lên đường. Trên mặt thần sắc bình thường, không nhìn ra bất kỳ chột dạ thần sắc. Vậy thì cảm ơn Nhạn Tông Chủ xuất thủ tương trợ. Lô Trường Ca người khai thác hai người giống vậy. Đứng lên, nhìn Nhạn Bạch Ngọc nói. 2 phút sau đó, Lô Trường Ca một nhóm 6 người đã từ phòng họp bên trong đi tới luyện binh trên trận. Ở Lô Trường Ca tỏ ý xuống, Ai Cập năng lực người vận dụng duy độ cửa. Một đạo truyền tống cửa ngay tức thì xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Đưa tới một bên Hoa Dung Lưu Khả Hân hai người ánh mắt kinh ngạc. Lại là một kiện có thể truyền tống không gian thánh khí. Xem ra trái đất các ngươi năng lực người ngược lại có chút bản lãnh. Thấy duy độ cửa dâng lên, Nhạn Bạch Ngọc đáy mắt giống vậy thoáng qua vẻ kinh ngạc thần sắc. Chỉ bất quá cái này kinh ngạc chớp mắt rồi biến mất. Rất nhanh liền bị che giấu. Ngược lại là thích hợp tiếp viện chiến trường. Không tệ, hiển nhiên, có thể để cho Nhạn Bạch Ngọc như vậy một vị linh pháp cảnh giới năng lực người đều kinh ngạc thánh. Khí, Ai Cập năng lực người trong tay cái này kiện duy độ cửa ở thời gian giới bên trong cũng không nhiều. Gặp. Cũng khó trách tiểu ma nữ Hoa Dung và Lưu Khả Hân hai người giờ phút này mặt đầy kinh ngạc. Chú ý an toàn, làm phiền Nhạn Tông Chủ. Ở Lô Trường Ca cùng với người khai thác hai vị liên minh quốc tế lãnh đạo. Cảm ơn hạ, Nhạn Bạch Ngọc Lưu Kiệt một nhóm 4 người trực tiếp bước vào duy độ cửa bên trong. Thân hình biến mất ở Bắc Kinh trụ sở chính. Khoảnh khắc gian chính là đi tới xa ở ngoài ngàn dặm thiên sơn cảnh. Cái này vậy là cái gì đồ? Lại từ bầu trời rơi xuống. Còn có cùng nhau lạnh như băng. Thiên sơn cảnh quanh năm tuyết đọng. Giờ phút này tuyết trắng đang lưu loát hướng phía dưới rơi xuống. Thời gian giới bên trong cũng không có tuyết tồn tại. Nhìn trước mặt bay múa long lanh trong suốt hoa tuyết. Nhạn Bạch Ngọc mở miệng. Trực tiếp coi thường phía trước trên thiên sơn đang đứng ở cảnh giác thần sắc 10 tên Vân Ca Thiên Vực kẻ địch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyensv.com/livestream-nối-giai-gạch-nối-pasau-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.